Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Phi Vân Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 346. Ninh Chuyết, người phải vực dậy tinh thần đấy. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Tại thạch bàn động phủ, Dư Hỏa Giã đang ngồi xếp bằng trong bồ đoàn tĩnh tâm tu hành. Bỗng nhiên sắc già của lão thoáng hiện lên vầng sáng ngũ sắc, biến đổi bất định giữa các màu đỏ, vàng, xanh, trắng, đen. Khí tức trong người lão trở nên cực kỳ bất ổn, lúc thì cuồng bạo, lúc lại uể oải. Lão nhíu chặt mày, toàn thân vã mồ hôi, nguyên rằng cố gắng ổn định luồng pháp lực đang hỗn loạn trong cơ thể. Cuối cùng sự kiên trì của lão đã được đền đáp. Sau một tiếng hừ nhẹ, lão phun ra một ngụm máu tươi, rồi từ từ mở mắt, thở ra một hơi trọc khí. Lão đã điều tức được một lúc thì ngoài cửa có người bẩm báo: "Lão già, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Tên tân binh kia đã chọn 12 viên linh thạch trung phẩm. Dưới sự giám sát của thuộc hạ, hắn đã dọn khỏi thạch tuyền độc phủ ngay tại chỗ." Dư Hỏa Giã cố nén hơi, khẽ gật đầu. Phi Vân đại hội sắp diễn ra, có thể sẽ còn xảy ra những chuyện tương tự. Người hãy phụ trách việc này, đừng để những kẻ thừa thãi linh tinh đến thuê đồng phù ở đây. Tâm muốn được yên tĩnh. Thuộc hạ hiểu, lão già. Ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân rời đi của tên tu sĩ trúc cơ. Dư Hỏa Giã lúc này mới thở ra một hơi dài, cả người trở nên rã rời mệt mỏi. Lão chẳng hề bận tâm kẻ tân binh mà mình đã ra lệnh đùa đi rốt cuộc là ai. Có thể đến đây thuê đồng phù, chứng tỏ kẻ đó không có mối quan hệ nào ở Vạn Tường Tông. Hơn nữa một tiểu tử trúc cơ nhỏ nhoi thì có thể có thực lực gì chứ? Đúng là không có ít thiên tài trúc cơ đâu có thể vượt cấp chiến đấu với Kim Đan. Nhưng loại thiên tài đó, liệu lão có thể gặp được sao? Khả năng này quá thấp. Hơn nữa một tu sĩ thiên tài, sao có thể dễ dàng cúi đầu chỉ vì 12 viên linh thạch trung phẩm? Đối với đại đa số tu sĩ, dọn khỏi động phủ có thể kiếm được một khoản tiền, hà cớ gì mà không làm? Dư Hỏa Giã nhanh chóng gạt chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này ra khỏi đầu. Tại Túy Tiên Cư, bề trong nhã gian ở tầng cao nhất, chiếc bàn tròn làm từ gỗ cẩm lý ngàn năm sáng bóng như gương, thoang thoảng tỏa ra mùi hương gỗ, giúp an thần tịnh khí. Thầm Tỷ ngồi ở trên ghế chủ tọa, những con tay thon dài vô thức vuốt ve chén ngọc ấm áp. Biểu muội của y, Tô Linh Khấu, thì đang nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt linh động, bị thu hút bởi một tòa phi tòa đang đua tốc độ. Bây giờ đang là ban đêm, những chiếc phi tòa chở theo các tu sĩ, mỗi chiếc đều tỏa ra như luồng sáng lộng lẫy đủ màu, lượn quanh các ngọn núi với tốc độ chóng mặt, trông vô cùng linh hoạt. Đối diện với hai người là một tu sĩ trẻ tuổi. Người này mặc thân trường bào màu xanh sẫm, vên áo thêu chỉ vàng, gương mặt góc cạnh, ánh mắt bình thản mà sâu thẳm, tựa như một thùng lũng sâu hun hút ẩn chứa dương cái cổ thụ. Đó chính là Lân Kinh Long. Y lướt nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười nói: "Còn nhớ năm xưa Tư Đồ huynh cũng rất thích được cuộc so tài thế này. Lần nào phi toa của huynh ấy cũng đều lao lên dẫn đầu, tựa như một ngôi sao băng xoẹt qua bầu trời đêm." Thầm Tì cũng bị gợi lại ký ức. Tính theo thời gian, Tư Đồ huynh cũng sắp đến rồi. Khi còn ở Cửu Cung Tiên Thành, ta cũng đã dùng phi tín liên lạc với Tư Đồ đạo huynh, bàn về việc liên thủ. Đôi lúc người đang bế quan tu luyện, nên bây giờ chúng ta cũng có thể bàn bạc trước. Lâm Kinh Long gật đầu, không đợi Thầm Tỷ nói tiếp, y đã trả lời trước: "Phi Vân đại hội lần này là nơi phong vân tế hội, tất cả tu sĩ trong Phi Vân quốc chỉ cần có lòng có sức đều sẽ tụ tập về đây, tranh giành cơ hội gia nhập Vạn Tượng Tông ở vị trí cao. Ba người chúng ta tuy thiên phú chắc việt, là những người nổi bật trong thế hệ, nhưng nếu đơn đả độc đấu e rằng sẽ có rủi ro, liên thủ là điều tất yếu." Thầm Tỷ mỉm cười, câu trả lời của Lâm Kinh Long không nằm ngoài dự đoán của y. Tô Linh Khấu thì thu hồi ánh mắt, thuận thế khen ngợi Lâm Kinh Long một câu. Lâm Kinh Long nâng ngọc chén, nhấp một ngụm linh trà. "Tuy nhiên muốn đạt thành đại sự, trước hết phải tụ thế. Ta, người và Tư Đồ Tinh có thể làm nòng cốt. Ngoài ra vẫn cần có nhiều tay chân đắc lực. Dù sao các nhiệm vụ trong Phi Vân đại hội đều là những việc tồn động thường ngày của Vạn Tượng Tông, có thể nói là muôn hình vạn trạng. Đoàn kết thêm nhiều nhân tài mới có thể có khả năng quyết được nhiều nhiệm vụ nhất trong thời gian sớm nhất. Chuyện này ta có bác Tiến. Có 28 người đi cùng đều là những người đáng tin cậy, trong đó có 3 người trúc cơ hậu kỳ, 5 người trung kỳ, 8 người sơ kỳ, số còn lại cũng là tinh anh luyện khí đỉnh phong. Thẩm Tỷ ngả người ra sau ghế, nhìn Tô Linh Khấu ngồi bên cạnh. Linh Khấu là người thân của ta, nguyện theo ta, các người khác ta đều không mang theo. Lâm Kinh Long nói, mỗi nhà mỗi cảnh, Thẩm gia quả thật cần phải dốc toàn lực chấn giữ Cửu Cung Tiên Thành. Đầu ngón tay của Thẩm Tỷ gõ vào mặt bàn nhẵn bóng. Tuy nhiên ta đã để mắt đến một nhân tài, người này tên là Ninh Chuyết. Đúng lúc đó, cửa nhã gian được đẩy ra không một tiếng động. Một thiếu niên mang theo vẻ cao ngạo bước vào, mái tóc y bạc như tháp, pháp bào màu xanh lấp lánh ánh sao, sống mũi cao thẳng, đôi mắt dài và hẹp. Thẩm huynh, Lâm huynh, để hai vị đợi lâu. Thẩm Tỷ gật đầu, nụ cười rạng rỡ. Tư đồ huynh đến là tốt rồi. Tư đồ Tinh ngồi xuống rồi hỏi, vừa rồi ngoài cửa ta nghe Thẩm huynh nhắc đến Đình Chuyết. Kể từ khi ngươi gửi phi tín cho ta, nói rằng coi trọng người này, muốn mời hắn gia nhập cùng chúng ta, ta đã cho người điều tra về hắn. Ngay chiều tối hôm nay, hắn vừa mới thuê đồng phủ đã bị người ta đuổi đi rồi. Ồ, trong mắt Thẩm Tỷ lóe lên một tia kinh ngạc. Tư đồ Tinh nói tiếp, tu sĩ Kim Đan Dư Hỏa Giã ở Thạch Bàn Động Phủ từ mấy năm trước đã bắt đầu xây dựng phe phái của lão để chuẩn bị cho Phi Vân Đại Hội. Lão ta đã đuổi đi rất nhiều tu sĩ thuê động phủ gần đó. Ninh Chuyết là trường hợp mới nhất. Dư Hỏa Giã phái người đưa Ninh Chuyết 10 viên linh thạch trung phẩm, đã liền ngoan ngoãn dọn đi. Với tâm tính như vậy, làm sao có thể cùng hội cùng thuyền với chúng ta? Lâm Kinh Long không nói gì, chỉ nhìn Thẩm Tỷ. Thẩm Tỷ khẽ nhíu mày. Tin tức này nằm ngoài dự liệu của y, khiến y bất giác trầm tư. Tô Linh Khấu thì vội lắc chiếc chuồng pháp khí, đúng lúc thúc giục tiểu nhị dọn món lên. Mấy người hầu lập tức nối đuôi nhau bước vào, phá vỡ bầu không khí gượng gạo, dọn từng món mỹ vị lên bàn. Có món cành lưỡi xẻ kim vũ trong chiếc chén sứ trắng tinh, nước cành trong vắt màu vàng ngóng, tựa như ánh nắng tan chảy. Những chiếc lưỡi xẻ chìm nổi ở trong đó mềm mại như ngọc, chỉ người thấy hương thơm đã cảm thấy linh lực trong cơ thể bắt đầu sôi sục. Có món cá vảy bạc bằng vách, là loại linh ngư dị chủng được bắt từ vực sâu vạn trượng, toàn thân vảy bạc lấp lánh, được pháp thuật băng hệ thượng thừa nhất khóa chặt, tại thời khắc tươi ngon nhất. Thân cá được đặt trên một tảng nguyên băng trăm năm, từng lát cá được thái mỏng như cánh ve, trong suốt lấp lánh, giữa làn hơi lạnh lượt lờ tựa như có tinh thể băng đang chảy trong thớ thịt. Còn có món cơm linh bảo ngũ sắc, bản thân linh mễ đã có ba màu: xích hà mễ, nguyên ngọc canh, bích vân hòa. Hạt nào hạt nấy căng tròn như bảo châu, được hợp chín trong một chiếc linh đỉnh đặc chế bằng nước của hàng chục loại linh tuyền, phụ trợ bằng hơi nước thượng phẩm linh thạch. Cơm có màu sắc rõ rệt, linh khí lượn lờ tựa như một làn sương ngũ sắc hữu hình bao phủ lên bên trên. Lâm Kinh Long từ tốn thưởng thức món cơm linh bảo ngũ sắc, dòng linh lực do linh thực mang lại ôn hòa mà mạnh mẽ, tuôn chảy không ngừng. Một lúc sau y chân thành cảm thán, quả không hổ danh là túy tiên cư, linh thực ở đẳng cấp này nếu không phải là đại tông phái hàng đầu thì không thể nào cung ứng nổi. Tô Linh Khấu thì hết lời khen ngợi món cành lưỡi xẻ kim vũ, tan ngay trong miệng, ý niệm hóa thành chim, thần thức như điện, thật tuyệt diệu. Tư Đồ Tinh ăn nhiều nhất là món cá bằng vách, mỗi lát cá chỉ cần đưa vào miệng, vị ngọt tươi và cái lạnh buốt cực độ liền khiến bùng nổ trên đầu lưỡi, mang lại cho thực khách cảm giác sảng khoái mắt lạnh, đồng thời còn giúp tăng cường nội tình của hồn phách. Cá vảy bạc bằng phách, lạnh mà không gây tổn thương, một đĩa linh thực này đủ để cho ta tăng 15 năm nhân hồn. Tư Đồ Tinh nhìn Thẩm Tỷ, lần này phiền Thẩm huynh hao tổn rồi. Thẩm Tỷ mỉm cười, đầu tiên là khách sáo vài câu, sau đó lại nhắc đến Ninh Chuyết, tỏ ý rằng y khá có trọng người này, e rằng có ẩn tình bên trong. Tư Đồ Tinh cười lạnh một tiếng, Thẩm huynh, người biết tính ta mà. Tư Đồ Tinh ta nghệt nhất là kẻ ngu xuẩn, coi thường nhất là kẻ yếu đuối không biết tự lượng sức mình. Tại hạ 7 tuổi dẫn khí, lâu khuyết thở tinh huy tự nhiên tuôn trào, 9 tuổi đột phá luyện khí tầng 3. Lúc đó những kẻ tầm thường còn đang phân biệt kinh mạch, tu luyện công pháp đỉnh cao thần hải tình kiếm dẫn, chỉ 140 ngày đã đúc thành đạo cơ. Tại hạ đêm xem tình quỹ, ngày luyện tình phách, đến 16 tuổi, thần khí giao hòa, bảo dược ở trung đan điền sinh sôi như ngân hà tuôn trào. 21 tuổi, thần hải của tại hạ tự sinh thần ý, dẫn tinh phủ, nay 28 tuổi đã thành hư đan. Tư Đồ Tinh lướt qua Tô Linh Khấu, ánh mắt dừng lại trên mặt Thẩm Tỷ và Lâm Kinh Long. Chỉ có cường giả mới xứng kề vai cùng với ta, chỉ có tinh anh mới xứng đồng hành cùng với ta. Một vài con cá tạp tâm tính còn chưa đặt, không đáng mặt thì đừng có tùy tiện bám víu, khiến ta thêm chán ghét. Thẩm Tỷ không nói gì, bầu không khí lại trở nên gượng gạo. Lần này Tô Linh Khấu cũng cảm nhận được sự coi thường của Tư Đồ Tinh, không khỏi có chút tức giận. Lâm Kinh Long thấy vậy cười khổ một tiếng, chủ động xen vào. Tư Đồ huynh nó không sai, nên chuyết đổi bước, quả thật tỏ ra yếu thế. Tuy nhiên dư hỏa giã người này không phải là kim đan tầm thường. Người này tu vi kim đan hậu kỳ, chủ tu nghịch ngũ hành ma công, chiến lược xuất chúng. Từng có một thời, lão được công nhận là tu sĩ có hy vọng nhất, nhận được thân phận chân truyền của môn phái. Hiện nay lão đã sắp hết tuổi thọ, đã sớm tích lũy lực lượng, chờ đợi Vi Vân Đại hội lần này để tranh đoạt cơ hội cuối cùng trong đời. Nhìn chuyện chẳng qua chỉ là trúc cơ, đối mặt với một lão quái vật lâu năm như vậy, lại còn bị đối phương dùng thế ép người, dùng linh thạch mở đường chứ không phải sinh tử tương đương, cho cách tạm thời tránh phong mang cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tư Đồ Tinh hừ lại một tiếng. Kim đan thì sao? Nghịch ngũ hành ma công thì thế nào? Hắn dám chiếm đoạt, ta sẽ dám rút kiếm. Dù không địch lại, cũng phải thử xem tu sĩ kim đan này có bao nhiêu cân lượng, để hắn biết rằng tu sĩ trúc cơ không phải là quả hồng mềm mặc người khác nắn bóp. Đến chút can đảm và khí phách này cũng không có, làm sao có thể tranh đấu trong một nơi như tu la tràng của Phi Vân Đại hội? Làm sao đáng để Thẩm huynh ngươi nhìn bằng con mắt khác? Làm sao xứng làm đồng bọn của chúng ta? Thẩm Tỷ lắc đầu. Tư Đồ huynh vẫn hào khí ngất trời, sắc bén cương trực như ngày nào. Xin thứ cho ta nói thẳng, ở cảnh giới trúc cơ chính diện đối đầu với kim đan hậu kỳ có được mấy người đây? Những người có thể làm được điều này, ba người chúng ta, ai không phải là kẻ được thiên địa yêu ái, vạn người có một. Lâm Kinh Long gật đầu. Tiểu cung Tiên Thành là một trong năm đại hàng đầu thành của Phi Vân Quốc, nhưng trong 60 năm qua cũng chỉ xuất hiện một Thẩm Tỷ huynh đài đây có thể ở trúc cơ kỳ chính diện chiến đấu với kim đan tu sĩ như chúng ta, quả thật là phượng mao lân giáp. Tư Đồ Tinh hừ một tiếng không phản bác. Tùy các người, nhưng nếu là người ta chọn, tuyệt đối không có hành động nhu nhược như vậy. Còn nữa, ba người chúng ta liên thủ cũng như phải phân cao thấp trước sau. Theo ý ta, ăn xong bữa này chúng ta nhân lúc đêm tối đến ngày diễn võ đường so tài một trận giá trò. Sự chú ý của Thẩm Tỷ và Lâm Kinh Long lập tức bị thu hút, hai người cũng đã sớm mang trong lòng chiến ý. Ba người so tài mãi cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Lúc chia tay, Lâm Kinh Long dặn dò: theo quy củ bất thành văn của Vạn Tượng Tông, ba người chúng ta liên thủ, ngoài việc châu bình mãi mã, còn phải dựng lên một sơn đầu chiếm lĩnh tất cả động phủ trên ngọn núi đó. Chỉ khi thể hiện ra thực lực như vậy mới có thể khiến người khác nảy sinh ý định gia nhập. Dư hỏa giã kia chính là làm như vậy. Tư Đồ Tinh gật đầu. Ta sẽ đi tìm một ngọn núi phù hợp, sẽ kịp thời dùng phi tiến liên lạc. Y đã giành được vị trí đầu trong cuộc so tài, khí thế hừng hực, kiếm quang như ánh sao xuyên thủng bầu trời, trong nháy mắt đã biến mất. Lâm Kinh Long và Thẩm Tỷ chắp tay cáo biệt. Tô Linh Khấu quắc tay biểu ca mình, có chút bất bình nói: rõ ràng biểu ca huynh nhường, Tư Đồ Tinh đó còn tưởng mình thật sự giành được hạng nhất sao? Thẩm Tỷ lắc đầu. Về chiến lược chính diện, hắn quả thực xuất chúng. Ta nếu phát huy ra toàn bộ thực lực, phải bố trí trận pháp từ trước, thu hắn cũng là kế hoạch của ta. Chính là muốn mượn thanh kiếm sắc bén này của hắn để vượt mọi trông gai, cưỡi gió rẽ sóng. Không chỉ ta, Lâm Kinh Long cũng có dự định như vậy. Ta cũng cảm nhận được hắn cũng đã nương tay. Tô Linh Khấu hai mắt chợt sáng lên. Vậy là biểu ca huynh và Lâm Kinh Long hòa nhau là có ý gì? Thẩm Tỷ khẽ nhíu mày thở dài một tiếng thừa nhận. Hai người chúng ta đều không muốn vị trí thủ lĩnh, nhưng đều hứng thú với vị trí thứ hai. Sau khi so tài, đều phát hiện phải tung ra nhiều con bài tẩy hơn mới có khả năng đoạt được thắng bại. Nhưng như vậy thì lại đi quá xa. Thế là ta và Lâm huynh không hẹn mà gặp, cùng lúc thu tay. Lúc này một lá phi tín bay tới, rơi vào tay của Thẩm Tỷ. Im mở thư ra xem, khẽ mỉm cười, rồi đưa cho Tô Linh Khấu. Đi thôi, chúng ta đi gặp Ninh Chuyết đạo hữu. Tô Linh Khấu thấy trong thư chỉ nói đến vị trí hiện tại của Ninh Chuyết, không hiểu hỏi: "Biểu ca, tại sao lại phải gặp người ngoài này?" Tư Đồ Tinh đã rõ ràng tỏ thái độ không hài lòng với Ninh Chuyết. Chúng ta hà cớ gì về chiêu mộ một người ngoài làm xấu đi mối quan hệ với hắn? Dù sao, hắn bây giờ cũng là thủ lĩnh của chúng ta rồi. Thẩm Tỷ đáp: "Ta không nghĩ Ninh Chuyết là một người dễ dàng lùi bước. Hơn nữa muội nghĩ Tư Đồ Tinh vừa gặp đã chê bai Ninh Chuyết chỉ vì hắn ghét hành động lùi bước của hắn sao?" Tô Linh Khấu a một tiếng, ánh mắt Thẩm Tỷ trở nên sâu thẳm. "Hắn là mượn cớ đả kích Ninh Chuyết để hạ uy tín của ta đấy. Dù sao lần giao đấu trước, hắn đã không thể phá được trận vây thành của ta trong thời gian đã hẹn. Nếu ta bây giờ dễ dàng từ bỏ Ninh Chuyết, đêm nay càng trở thành lý do để hắn đàn áp ta trong liên minh tạm thời sau." Tô Linh Khấu lại à một tiếng, không khỏi có chút lo lắng. "Vậy chúng ta phải làm sao?" Thẩm Tỷ nở một nụ cười: "Đi thôi, có lẽ chúng ta có thể giúp bằng hữu của mình một chút." Tô Linh Khấu sau khi được Thẩm Tỷ chỉ điểm đã hiểu rất cục diện hiện tại. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Liên minh giữa những người bằng hữu cũng phải có cao thấp. Huống chi mối liên hệ giữa Thẩm, Lâm, Tư Đồ vốn dĩ đã là cạnh tranh là chính, giao tình là phụ. Ninh Chuyết đã trở thành một điểm mấu chốt trong cuộc đấu đá quyền lực giữa Tư Đồ Tinh và Thẩm Tỷ. Tô Linh Khấu lo lắng nói: "Ai, hy vọng Ninh Chuyết có thể vực dậy được tinh thần." Chương 347: Kiếm tiền. Lúc Thẩm Tỷ và Tô Linh Khấu tìm thấy Ninh Chuyết, hắn đang ở một trong phòng ban của nội vụ đường, đứng ở trước quầy nhỏ giọng trao đổi với một tù sĩ. "Ninh Chuyết đạo hữu." Thẩm Tỷ nhẹ giọng gọi. Ninh Chuyết quay đầu nở một nụ cười không hề có chút u ám nào của việc bị đuổi đi. "À, là Thẩm Tô nhị vị, không ngờ lại gặp hai vị ở đây." Tiếp đó hắn chủ động giới thiệu tù sĩ sau quầy: "Vị này là Tào Quý đạo hữu, ta và hắn đã nói chuyện rất hợp. Nếu hai vị muốn thuê đồng phủ, năng lực của hắn sẽ khiến hai vị hài lòng." Thẩm Tỷ trước tiên gật đầu với Tào Quý, sau đó nhìn Ninh Chuyết: "Ta đến đây lần này là tìm ngươi, Ninh đạo hữu, mời ngươi đi một bước nói chuyện." "Ồ?" Ninh Chuyết hơi ngạc nhiên. Ba người lập tức rời khỏi nội vụ đường, đứng nói chuyện ở dưới bóng cây ở bên ngoài. Thẩm Tỷ cho biết y đã nghe về chuyện Ninh Chuyết, đặc biệt mang đến cho hắn một phần tình báo. Ninh Chuyết nhận lấy ngọc giản mà Thẩm Tỷ đưa, thần thức lướt qua, phát hiện toàn là thông tin liên quan đến Dư Hỏa Giả. Hắn không khỏi nhướng mày, dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Thẩm Tỷ. Hành động này khiến Thẩm Tỷ khiến Ninh Chuyết cảm thấy bất ngờ. Trước đây Thẩm Tỷ tỏ ra thiện ý, không có gì quá đáng, nhưng bây giờ chủ động giúp đỡ ắt hẳn có nguyên nhân bên trong. Nếu là trước đây, Ninh Chuyết có lẽ sẽ chọn cách giả dối qua loa, âm thầm nhẫn nhịn, từ từ quan sát. Nhưng bây giờ hắn đã trải qua cuộc đại chiến Lượng Chú Quốc, còn có chuyến phiêu lưu ở Bạch Trì Tiên Thành, bật giác đã hình thành trong lòng một khí phách hào sảng, không sợ hiểm nguy. Hắn nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Tỷ, hỏi thẳng: "Thẩm đạo hữu, người và ta bèo nước gặp nhau, cớ gì lại quan tâm và giúp đỡ ta như vậy? Người có mục đích gì?" Thẩm Tỷ hơi sững sờ, không ngờ Ninh Chuyết lại thẳng thắn đến thế. Tô Linh Khấu thì cảm thấy bị xúc phạm, lập tức hừ lại một tiếng: "Ninh Chuyết, thái độ này của ngươi có chút không biết điều rồi. Biểu ca nhà ta là coi trọng ngươi, muốn nâng đỡ ngươi, kết quả ngươi lại nghi ngờ chúng ta. Ngươi không phải nghĩ rằng hai chúng ta muốn kiếm lợi gì của ngươi chứ?" Nàng đang định nói tiếp thì vai bị Thẩm Tỷ vỗ nhẹ một cái. Tô Linh Khấu lập tức im miệng. Thẩm Tỷ đã định thần, nhìn Ninh Chuyết với ánh mắt tán thưởng: "Ninh đạo hữu quả là thẳng thắn bộc trực, ta cũng xin nói thẳng." Y bày tỏ ý định của mình, nói rằng trước đó một là coi trọng duyên phận cùng đến đây với Ninh Chuyết, hai là thấy bên cạnh Ninh Chuyết có bạn đồng hành, nghi là chân truyền Vạn Tượng Tông, ba là suy đoán thực lực của Ninh Chuyết xuất chúng, muốn hợp tác thuê chung, cùng nhau đối phó với Phi Vân Đại Hội. Phi Vân Đại Hội lúc mới được tổ chức, quy mô không lớn như vậy. Mục đích ban đầu cũng chỉ là tập trung lực lượng để toàn bộ tông môn trên dưới dốc sức hợp tác, cùng nhau giải quyết các nhiệm vụ tồn đọng của tông môn mà thôi. Các siêu thế lực thông thường chưa chắc đã có nhiều nhiệm vụ tông môn như vậy, nhưng Vạn Tượng Tông để khác, quy mô của nó quá lớn, các cứ điểm ở khắp nơi cũng rất nhiều. Và vì thế lực không chỉ bao trùm toàn bộ Phi Vân Quốc mà còn vươn vòi ra các nước xung quanh. Bạch Trì Tiên Thành là một ví dụ sinh động, Vạn Tượng Tông đã sớm có cứ điểm ở đó. Bành chủ Bạch Trì khi xưa có nguy cơ không giữ được Tiên Thành, đã thông qua cứ điểm này cầu cứu Vạn Tượng Tông, nhận được sự tăng viện mạnh mẽ của một nhóm tù sĩ như Mạnh Dâu Âm, Ôn Nguyễn Ngọc. Âm Triều Hắc Triều là vùng đệm giữa thế lực hai quốc gia tu chân. Đối tượng cầu cứu của thành chủ Bạch Chỉ lại không phải là Bắc Phong Quốc, cũng không phải là Phi Vân Quốc. Cầu cứu bất kỳ quốc gia tu chân nào cũng đều đại diện cho một thái độ chính trị rất mạnh mẽ, thân cận với Bắc Phong Quốc. Bạch Chỉ Thiên Thành có thể bị Phi Vân Quốc chèn ép, và ngược lại cũng vậy. Đây cũng là một trong những lợi ích của các siêu cấp môn phái. Giao thiệp với quốc gia rất dễ đụng chạm để các giới thần kinh nhạy cảm. Khi thật sự bắt tay vào việc thì bị bó tay bó chân, nhưng hợp tác với một siêu cấp đại phái như Vạn Tượng Tông thì tính chất hoàn toàn khác. Thế lực của siêu cấp môn phái có thể vươn lên đến nhiều quốc gia tu chân, thậm chí có một số quốc gia còn hy vọng như môn phái này tăng thêm cứ điểm ở nước mình. Việc này không chỉ giúp tăng cường thực lực quốc gia, mà còn giúp khai thác tài nguyên, thúc đẩy sự phát triển của một số khu vực. Nếu nói về chiến lược thật sự, quốc gia tu chân đương nhiên là mạnh nhất. Hình thái tổ chức này nắm giữ quốc lực, quan lực, quân lực, có thể tập hợp số đông để vượt cấp, còn có thể điều động thiên địa chi lực, khí số diệu dụng, quỷ thần chi uy. Các tổ chức như siêu cấp môn phái, liên minh gia tộc lấp đầy khoảng trống giữa các quốc gia tu chân, cùng nhau tạo nên một hình thái xã hội tu chân ổn định. Sau một thời gian dài đấu đá, Tô Linh Khấu nói: "Chúng ta đã liên minh với hai vị thiên tài khác, cùng nhau lập sơn đầu. Biểu ca đã tiến cử ngươi, nhưng vì ngươi trước đó đã lùi bước, dọn khỏi Thạch Tuyên Động Phủ, khiến một trong hai thiên tài đó rất không hài lòng." Thẩm Tỷ giải thích: "Cái gọi là sơn đầu thực chất là một quy củ bất thành văn của Vạn Tượng Tông, không phải quy định của môn phái. Mọi người đều ngầm hiểu, chỉ có thể khống chế một sơn đầu, khiến tất cả động phủ trên núi đó đều thuộc về người của mình. Thế lực như vậy mới được xem là đứng vững, có tư cách tham gia cạnh tranh, đáng để đầu quân." Ninh Chuyết cười nói: "Thì ra là vậy." Trước đó hắn không hiểu hàm ý của việc thuê chung, nhưng sáng nay khi trao đổi với Tào Quý, hắn đã hiểu thuê chung không phải là cùng thuê một động phủ hay chi phí rẻ, mà thực chất là mời hắn cùng hợp tác tạo thành một nhóm tạm thời để đối phó với Phi Vân Đại Hội. Điều này khiến Ninh Chuyết nảy sinh hứng thú. Hắn xuống Hỏa Thị Sơn du lịch thế gian chính là để cố gắng quan sát, lắng nghe và trải nghiệm nhiều hơn. Nếu hợp tác với Thẩm Tỷ, ở cùng một sơn đầu, giao lưu thảo luận với nhau cũng khá tốt. Nhưng không phải bây giờ, Ninh Chuyết thầm nghĩ. Cho dù trước đó hắn biết được tầng ý nghĩa này, hắn cũng sẽ chọn cách tạm thời từ chối. Một mặt, việc quan trọng và cấp bách nhất của hắn là lấy được di sản của Mạnh Giao Âm. Mặt khác, hắn cũng cần phải xem xét Thẩm Tỷ có phù hợp để giao lưu hay không. Nhiều chuyện bề ngoài là cơ duyên, thực chất là cạm bẫy. Ninh Chuyết chắp tay: "Thẩm đạo hữu thiết ý chân thành, tại hạ vô cùng cảm kích. Nếu có thể thỉnh giáo một thiên tài như Thẩm đạo hữu, chắc chắn có nhiều lợi ích." Tô Linh Khấu lúc này mới hài lòng: "Ngươi biết là tốt, nhưng bây giờ ngươi phải đối phó với Dư Hỏa Giá Đá. Ngươi chủ động lùi bước khiến ý kiến phản đối của Tư Đồ Tinh rất lớn. Bây giờ chúng ta đã mang đến cho ngươi thông tin chi tiết, mong ngươi hãy thể hiện thái độ cứng rắn một chút, ít nhất là thể hiện ra dũng khí của ngươi. Nếu không dám còn muốn lùi bước thì thật quá khiến chúng ta thất vọng." Trong đôi mắt của Ninh Chuyết lóe lên một tia sáng. Từ lời nói của Tô Linh Khấu, hắn cảm nhận được sự áp đảo của Tư Đồ Tinh, cũng tìm ra được ý đồ của Thẩm Tỷ khi chiêu mộ mình. Đó là làm phong phú thêm phe cánh của bản thân, giành được nhiều lợi thế hơn trong cuộc đấu đá nội bộ sơn đầu. Hắn không hề bài xích điều đó. Bị lợi dụng chứng tỏ mình có giá trị. Vạn sự trên đời chính là người lợi dụng ta, ta lợi dụng người. Mọi người lợi dụng lẫn nhau. Ninh Chuyết lấy từ túi chứa vật ra một ngọc giản khác, đưa cho Thẩm Tỷ. Thẩm Tỷ nhìn qua, phát hiện nội dung trong đó cũng tương tự như cái mà y đã đưa cho Ninh Chuyết, đều là tình báo với Dư Hỏa Giá. Thẩm Tỷ không khỏi vừa kinh ngạc và vui mừng. Thì ra Ninh Chuyết đạo hữu đã sớm có ý định phản công. Ninh Chuyết thở dài: "Ta mới đến, lo rằng Dư Hỏa Giá là người có gốc gác, đối đầu với lão thật sự không khôn ngoan. Vì vậy trước tiên dò xét lai lịch của lão một phen đã." Tô Ly Khấu cười nhẹ: "Điểm này ngươi yên tâm, người này trước sau vẫn chưa được Vạn Tượng Tông phong làm đệ tử chân truyền kim đan, rõ ràng là kẻ không có mối quan hệ. Thực tế lão chủ tu nghịch ngũ hành ma công, từng lỡ tay giết chết một ái đồ của một vị cao tầng trọng trận phong, nên không được lòng người." Ninh Chuyết lại thở dài: "Nói thật, dù ta biết được điểm này cũng không muốn đối đầu với người này lắm. Cần gì phải thế, đối phương là tu sĩ kim đan đỉnh phong. Hơn nữa lão ta còn cho ta 10 linh thạch trung phẩm, còn ta chỉ mất chút thời gian đổi một động phủ khác là được." Thẩm Tỷ nói: "Bây giờ Ninh đạo hữu đã biết ý định của chúng ta, vậy có dự định gì?" Ninh Chuyết chắp tay. Được Thẩm Đạo Hữu coi trọng là vinh hạnh của ta, đương nhiên là phải lấy lại chút thể diện, tranh thủ cơ hội cùng với Thẩm Đạo Hữu giao lưu cọ sát nhiều hơn. Tô Linh Khấu nói. Vậy ngươi định làm thế nào? Ninh Chuyết đáp. Xin cho phép ta suy nghĩ một chút, có lẽ tiếp theo còn phải phiền Thẩm Đạo Hữu giúp ta một tay nữa. Ồ, cứ nói đừng ngại. Xin Thẩm Đạo Hữu cho ta mượn một khoản linh thạch. Vay tiền sao? Tô Linh Khấu lập tức lộ vẻ cảnh giác. Bao nhiêu? Thầm thì hỏi. Ninh Chuyết xoa xoa ngón tay. Ta cũng không biết, chỉ biết càng nhiều càng tốt. Tô Linh Khấu nhíu mày. Tiền này không thể tùy tiện cho vay đâu, ít nhất cũng phải có lý do chứ. Ninh Chuyết lại nhìn Thẩm Tỷ, lộ vẻ nghiêm túc. Sử dụng thế nào ta xin giữ bí mật, có biết ý của Thẩm Đạo Hữu thế nào? Thẩm Tỷ trong lòng chợt động, hiểu ra đây là một bài kiểm tra mà Ninh Chuyết dành cho y. Giữa bằng hữu cũng cần phải lựa chọn lẫn nhau. Thái độ này của Ninh Chuyết khiến Thẩm Tỷ âm thầm đánh giá hắn cao hơn một bậc. Y cũng do dự, nhưng ánh mắt dò xét của Ninh Chuyết khiến y bỗng nảy sinh ra một sự thôi thúc. Thẩm Tỷ nghiến răng, từ trong lòng lấy ra một túi chữ vật được đan bằng tiền vàng. Linh thạch ở đây, người cứ việc dùng. Y ném túi chữ vật cho Ninh Chuyết. Tô Linh Cấu đứng bên cạnh lập tức trợn tròn mắt, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ninh Chuyết thần thức thăm dò, phát hiện toàn là linh thạch trung phẩm, khoảng 3,000. Không biết có đủ dùng không? Ninh Chuyết cố ý lẩm bẩm một tiếng, ước lượng túi chữ vật trong tay. Khóe mắt của Thẩm Tỷ co giật. Tô Linh Khấu thì thần thức truyền âm, cảm xúc kịch liệt. Biểu ca, sao huynh lại đưa túi tiền của mẫu thân huynh cho hắn luôn vậy? Linh thạch ở đây gần như toàn bộ gia sản của huynh rồi. Thẩm Tỷ cảm thấy hối hận, nhưng việc đã làm, y là con nhà danh giá, không thể làm ra hành động nhỏ mọn, nuốt lời ngay sau đó, đành phải thần thức truyền âm an ủi biểu muội. Ninh Chuyết không có cảm giác gì, số tiền hắn đầu tư để thành lập Thanh Tiêu Quân năm xưa còn nhiều hơn trong cái túi này gấp bội. Quay người về phía quầy, nhìn tu sĩ Tào Quý phía sau. Xin hãy cho ta mua thông tin về tất cả các tu sĩ có cùng hoàn cảnh với ta. Ta muốn dò xét tình hình mới nhất của họ. Người cũng thấy rồi đó, tiền của ta đủ. Tào Quý kiểm tra một chút. Những người này gần đây chỉ có thông tin sơ lược, ta cũng chỉ có thể cho người biết họ đang tiện thuê động phủ nào thôi. Đề nghị người đến Thông Thương Đường tự mình đưa ra yêu cầu, rồi cho họ chút thời gian để thu thập. Được, được. Ninh Chuyết gật đầu. Hắn tùy lấy ra một nắm linh thạch trung phẩm từ túi kim tuyến, đặt thẳng lên quầy. Chuyện lúc trước Tào Đạo Hữu cứ suy nghĩ kỹ. Đây là tiền đặt cọc, nếu người không muốn tham gia, trả lại tiền đặt cọc cho ta là được. Tào Quý nhìn thấy đống linh thạch lớn đặt trên quầy, cả người sững sờ. Cái này... Người đợi chút. Gã vươn tay gọi Ninh Chuyết. Nhưng Ninh Chuyết đã quay người, không ngoảnh đầu lại, rời khỏi nội vụ đường, để lại một câu: Tào Đạo Hữu cứ suy nghĩ cho kỹ, không vội, ta còn phải đến Thông Thương Đường nữa. Thẩm Tỷ và Tô Linh Khấu cũng đi theo Ninh Chuyết. Tô Linh Khấu tò mò hỏi: Ninh Chuyết lúc trước đã bàn bạc gì với Tào Quý? Nhưng hắn không giải thích. Thẩm Tô Đạo Hữu, thời gian eo hẹp, ta không tiếp đãi được hai vị, ta đi làm việc trước, khi nào có kết quả giai đoạn ta sẽ đến tìm hai vị tận mắt chứng kiến. Dù sao số tiền này cũng phải có mục đích, không thể không rõ ràng được. Thẩm Tỷ cười: Được. Ninh Chuyết chắp tay, trực tiếp đạp mây rời đi. Tô Linh Khấu dậm chân tại chỗ. Ai, cứ để hắn đi như vậy sao? Một khoản tiền lớn như vậy, nếu là ta, vì vân đại hội gì cũng không tham gia, cầm tiền chạy thẳng thiên địa bao la, hắn trốn một nơi nào đó, chúng ta biết tìm hắn ở đâu. Thẩm Tỷ cũng có nỗi lo này, nhưng biểu muội đã nói rồi, y không tiện nghi ngờ thêm. Cô nén lo lắng, tỏ ra trấn an. Cứ bình tĩnh, cứ xem diễn biến tiếp theo là được. Lúc Ninh Chuyết dùng phi tín liên lạc với họ là vào buổi chiều tối hôm đó, sớm hơn rất nhiều so với dự liệu của Thẩm Tỷ. Khi hai người đến nơi, họ phát hiện Ninh Chuyết đã tập hợp một nhóm hơn 20 tu sĩ, đa số là luyện khí kỳ, có ít nhất 2-3 tu sĩ trúc cơ. Ninh Chuyết nói: Ta biết các ngươi đều đến đây để tham gia phi vân đại hội, nhưng đầu túng thiếu, không thuê nổi động phủ. Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội kiếm tiền, vốn ta sẽ cung cấp, đến lúc các ngươi kiếm được linh thạch chỉ cần chia cho ta một nửa là được. Thẩm Tỷ ngỡ ngàng, Tô Linh Khấu trợn tròn mắt. Sau khi định thần lại, không khỏi há hốc miệng. Nàng bỗng phát hiện chuyện này hình như có vẻ quả thực là có thể kiếm được tiền. Chương 348: Bái thiếp. Ngô Sài đứng giữa đám đông, nghe Ninh Chuyết nói mà không khỏi trợn mắt, có chút không thể tin nổi. Lão chỉ là một tu sĩ luyện khí, tư chất rất kém, tu hành chỉ ở mức miễn cưỡng. Lão không có gia tộc, cũng không có sư trưởng, chỉ là tình cờ tu hành một tàn quyền, bắt đầu con đường tu chân của mình. Sau gần 100 năm lận đận, lão vẫn chỉ có tu vi luyện khí, đã đến giới hạn tư chất của mình. Nhưng Ngô Sài không muốn từ bỏ, dù lão đã già nua, thời gian không còn nhiều, lão dốc hết toàn bộ gia sản, ngay cả pháp khí, công phòng cũng bán đi, sớm không đủ một khoản tiền để bước lên truyền thống trận. Sau khi đến nơi, gần như không còn một xu dính túi, lão phải dựa vào màn trời chiếu đất, hái quả dã, săn bắn ngoài đồng để sống qua ngày. Nên Chuyết nói hắn có một mối làm ăn tốt, lại không cần tự bỏ vốn. Điều này khiến tất cả mọi người đều rất hứng thú. Hắn tiếp tục nói rõ toàn bộ các bước. Hắn sẽ bỏ tiền cho những người này để họ đến nội vụ đường thuê động phủ trên ngọn núi, có thạch tuyền động phủ. Đến lúc đó, dư hỏa dã chắc chắn sẽ phái người đến xua đuổi, giống như tên tù sĩ kia đưa 10 viên linh thạch trung phẩm để đuổi Ninh Chuyết. Khi đó các tù sĩ có mặt ở đây cũng sẽ nhận được 10 viên linh thạch trung phẩm, cứ trực tiếp đồng ý rồi rời đi. Sau đó họ lại đến nội vụ đường hủy hợp đồng thuê, lấy lại tiền, lợi nhuận thu được sẽ chia đôi. Ninh Chuyết lấy lại tiền thuê và 5 viên linh thạch trung phẩm, 5 viên còn lại là của những người khác. Sau khi Ninh Chuyết trình bày xong, có người lên hỏi thêm. Hắn cũng không giấu giếm sự tồn tại của dư hỏa dã. Điều này khiến cả hội trường chìm vào im lặng. Mọi người đều không ngốc, đều biết hành động này của Ninh Chuyết rõ ràng là lấy họ ra làm quân cờ, để gây khó dễ cho một vị tù sĩ kim đan. Nếu vị này thẹn quá hóa giận, muốn đối phó với họ, chẳng phải là họa sát thân sao? Đương nhiên, môn quy của Vạn Tượng Tông còn đó, dư hỏa dã dù có kiêu ngạo đến đâu cũng không dám tùy tiện giết người. Nhưng đối phương là tù sĩ kim đan, chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến những tù sĩ tầng đáy bị hành hạ tới mức sống không bằng chết. Phản ứng của mọi người không nằm ngoài dự đoán của Ninh Chuyết. Hắn tỏ ra vô cùng tự tin, cười nói: "Chư vị, tiền không dễ kiếm như vậy đâu. Chuyện tốt gì mà có thể để các vị không công mà được 5 viên linh thạch trung phẩm chứ? Các vị phải trả giá." Ninh Chuyết chưa nói xong đã bị Ngô Sài lớn tiếng cắt ngang: "Ta làm." Lão đã dốc hết gia sản đến đây chính là muốn dựa vào Phi Vân Đại Hội để đánh cược lần cuối. Những ngày qua, lão cũng đã nhìn rõ với thực lực yếu ớt của mình, e rằng không thể hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào. Cơ hội này là cơ hội duy nhất lão gặp được. Bị người khác lợi dụng thì sao? Có thể đắc tội với một tu sĩ kim đan thì sao? Bây giờ lão còn có gì để mất? Nhưng nếu việc này thành công, đó chính là 5 viên linh thạch trung phẩm. Ninh Chuyết hướng ánh mắt về phía Ngô Sài, thấy đó là một lão già gầy gò, tóc bạc trắng, khẽ gật đầu. Tình hình thuận lợi hơn hắn dự đoán. Tốt. Ninh Chuyết lập tức khai một tiếng trước mặt mọi người, trực tiếp lấy ra một tấm ngọc bài. Trong này là phong ấn một luồng pháp lực của ta, là một tín vật chứng nhận. Người cầm lấy cái này, đến phân đường nội vụ đường gần nhất, tìm một vị tu sĩ tại chức tên là Tào Quý. Ta đã bàn bạc xong với hắn, đã ứng trước một khoản linh thạch lớn, hắn sẽ dẫn người đến đó thuê động phủ. Tiền thuê động phủ chắc chắn không thể giao vào tay của những người này. Sự chênh lệch giữa 5 viên và mấy chục viên linh thạch trung phẩm quá rõ ràng, khó đảm bảo có người bị lòng tham làm mờ mắt mà ôm tiền bỏ trốn. Tào Quý thì khác, hắn cũng đã là người của Ninh Chuyết lựa chọn kỹ lưỡng và đã ký kết thần khế. Ngô Sài lập tức nhận ngọc bài, thả ra một con hạc giấy màu vàng úa, ngồi lên trên lao đảo bay đi. Mọi người im lặng một lúc, rồi có người thứ hai, thứ ba bước ra nhận ngọc bài. Một lát sau, đa số tù sĩ đều đã nhận ngọc bài và bắt đầu hành động. Chỉ có 5-6 người nhát gan chủ động rút lui. Điều này cũng chẳng sao, Ninh Chuyết đã sớm lường trước được tình huống này và tập hợp số lượng người nhiều hơn một chút. Biểu ca, chúng ta có kịch hay để xem rồi. Tô Linh Khấu tận mắt chứng kiến cảnh này, ánh mắt sáng rực, mong chờ diễn biến tiếp theo. Lưu Phủ chính là gã tù sĩ trúc cơ được dư hỏa dã phái đến xua đuổi Ninh Chuyết. Người nói có bao nhiêu người? Khi gã biết trong núi của mình đột nhiên có thêm 5 người cùng thuê động phủ, gã nhất thời không kịp phản ứng. Thuộc hạ lại một lần nữa báo cáo rõ ràng. Lưu Phủ lập tức nhíu mày lại hỏi: 5 người này là cùng một phe sao? Thuộc hạ lắc đầu tỏ vẻ không giống. Lưu Phủ mất kiên nhẫn quát: Không giống? Đến chuyện này cũng không dò ra được sao? Cút ra ngoài, dốc toàn lực dò xét đi. Vâng. Thuộc hạ lội vội vàng lùi ra ngoài. Cút về đây. Lưu Phủ lại đột nhiên vẫy tay đổi ý: Chuyện này vẫn phải để ta đích thân ra mặt giải quyết. Trong lòng Lưu Phủ có một cảm giác không lành, cần lập tức lên đường đến các động phủ mời những người mới thuê. Ngô Dài và những người khác chính là đợt đầu tiên thấy Lưu Phủ xuất hiện, trong lòng thầm nghĩ cuối cùng cũng đến. Liền lần lượt bước ra, Lưu Phủ nói thẳng đưa 10 viên linh thạch trung phẩm để đám người mới cút đi. Họ rất phối hợp, nhận tiền rồi rời đi. Lưu Phủ xử lý xong, thở phào nhẹ nhõm. Kết quả không lâu sau, đợt tu sĩ thứ hai đến, lần này vẫn là 5 người. Đồng tử của Lưu Phủ có rút dữ rồi, tìm như lỡ một nhịp. Chết tiệt, chắc chắn là có kẻ đứng sau giật dây, gây khó dễ cho ta. Áp lực khổng lồ bao trùm lên tâm lý của Lưu Phủ. Nguyên nhân mà gã đã ra tay kiếm trác, Dư Hỏa Giã bỏ ra 12 viên linh thạch trung phẩm cho mỗi lần xua đuổi. Nhưng Lưu Phủ đã tự ý ăn bớt 2 viên. Bên ngoài chỉ đưa 10 viên. Ban đầu đây là một bí mật nhỏ, nhưng dần dần số linh thạch gã bớt xén được ngày càng nhiều, biến thành một bí mật lớn. Thực ra Lưu Phủ đã có chút hối hận, nhưng gã không thể dừng tay. Nếu bây giờ gã đưa 12 viên, những người trước đó sẽ nghĩ như thế nào? Chẳng khác nào là không đánh mà khai. Gã chỉ có thể tự an ủi mình. Thôi nhịn đi, sắp đến Phi Vân Đại Hội rồi. Trong lúc Lưu Phủ đang mong ngóng thì mưu kế của Ninh Chuyên đã bắt đầu. Hai đợt tù sĩ liên tiếp khiến Lưu Phủ cảm thấy bất ổn. Có kẻ đang nhắm vào ta, là ai? Lưu Phủ muốn dò ra kẻ chủ mưu cũng không khó. Những tù sĩ tầng đáy mà Ninh Chuyên lợi dụng đều là hạng người thấy tiền là sáng mắt. Lưu Phủ chỉ cần bỏ ra 1-2 viên linh thạch trung phẩm đã khiến họ mở miệng. Ninh Chuyên. Lưu Phủ nhíu mày, cảm thấy khó hiểu. Gặp vốn tưởng là một tu sĩ nào đó bên cạnh Dư Hỏa Giã. Thiếu niên không chịu được cơn tức này đến báo thù sao? Lưu Phủ tự cho rằng mình đã nhìn thấu ý đồ của Ninh Chuyết, gã lập tức tìm một lý do bay ra khỏi ngọn núi, chủ động tìm Ninh Chuyết trực tiếp hối lộ. Ý của Lưu Phủ rất đơn giản, ta cho ngươi tiền, ngươi đừng có làm nữa, dừng tay đi. Gã còn mang theo rất nhiều vẻ ngạo mạn. Ninh Chuyết vẫn tỏ ra hòa nhã, sau đó cười nói mình không làm được. Không làm được? Sao ngươi có thể không làm được? Lưu Phủ bất mãn gào lên. Ngươi không làm cũng phải làm. Gã vỗ mạnh xuống bàn, đứng dậy nhìn xuống Ninh Chuyết. Nếu là tu sĩ bình thường, có lẽ đã bị Lưu Phủ dọa sợ. Nhưng Ninh Chuyết, ngay cả tu sĩ hóa thần cũng đã đối phó qua, sao lại sợ một tiểu nhân vật cùng cấp? Khóe miệng của hắn nhếch lên, nở nụ cười chân thành hơn, nhưng lời nói lại đầy vẻ khiêu khích. Người đâu, bây giờ cứ 5 người qua đó thuê động phủ. Thấy mặt của Lưu Phủ đỏ bừng, tức giận hơn, Ninh Chuyết cười lớn. Ồ không, lần này thêm 10 người. Sự tức giận của Lưu Phủ cứng đờ trên mặt. Từ khắc này gã đã nhận ra mình không thể dễ dàng dọa được Ninh Chuyết. Người muốn tên nào? Lưu Phủ hạ giọng, gân xanh nổi lên trên trán gầm gừ. Nụ cười của Ninh Chuyết hơi thù, ngón tay chỉ vào gã. Nói chuyện cho đàng hoàng, đừng dọa người của ta. Bên cạnh hắn còn có Thành Sĩ. Lưu Phủ chỉ liếc qua, coi là thị nữ nên không để ý. Lưu Phủ hai tay chống lên bàn, cúi đầu, hít thở sâu vài lần, cần nén lại cơn tức giận trong lòng, lại đột ngột mở mắt. Ninh công tử, xin hỏi ngài muốn làm gì? Ninh Chuyết xoa xoa ngón tay, đưa cho ta 1000 viên linh thạch trung phẩm, chuyện này ta sẽ không truy cứu. Lưu Phủ trợn mắt không thể tin nổi gầm lên. Người điên rồi, 1000 viên, người coi ta cái gì? Kẻ ngốc lắm tiền à? Ninh Chuyết nói. 1000 viên hình như có hơi quá đáng, thế này đi, giảm một nửa. Hai mắt Lưu Phủ đã đầy tơ máu. 500 viên, nếu ta giàu ra, chẳng phải còn phải bù lỗ sao? Giá này cũng rất vô lý. Ninh Chuyết nói. Ta cũng không phải là kẻ nghèo kiết xác gì, giảm cho ngươi thêm một nửa nữa. Nhưng... hắn lấy ra một lá thư. Đây là bái thiếp của ta gửi cho Dư Hỏa Giã tiền bối. Phiền ngươi chuyển giúp, ngươi yên tâm, ta sẽ không tố cáo người với hắn, chỉ đơn thuần muốn kết giao một phen mà thôi. Lưu Phù nhìn vào bái thiếp, nhất thời sắc mặt biến nào khôn lường, không đoán được ý đồ của Ninh Chuyết. Tu sĩ bình thường không phải nên tránh xa 3 bước sau, sao tiểu tử này lại chủ động sát lại gần? Gã đã nhận là bái thiếp này mới là mục đích thật sự của Ninh Chuyết. Gã nghiến răng nói. Rốt cuộc người muốn làm gì? Ninh Chuyết mỉm cười nhàn nhạt, từ từ lắc đầu. Người không cần phải biết. Lưu Phù hít vào một hơi thật sâu, từ từ đưa tay ra cầm lấy bái thiếp. Nửa nén hương sau, gã quỳ xuống trong bàn thạch động phủ, vẻ mặt đầy hổ thẹn. Cuộc giao thiệp với Ninh Chuyết khiến Lưu Phủ nhận ra người trước mặt tuy trẻ tuổi nhưng lại không dễ chọc, lại còn có mưu đồ khác. Điều này khiến gã sợ hãi nên quay về động phủ thu nhận với Dư Hỏa Giã. Dư Hỏa Giã cười nói, chẳng qua chỉ là vài trăm viên linh thạch trung phẩm thôi, không sao. Lão nhìn vào bái tiếp trong tay, chính là cái mà Ninh Chuyết nhờ Lưu Phù chuyển giao. Trong tay lão đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, đốt cháy bái tiếp. Lão hừ lạnh, một thiếu niên trúc cơ quèn cũng đòi bái kiến ta, đây là cho rằng mình đã thắng rồi sao? Ngây thơ. Lão nhìn Lưu Phù, ta mang các người đi theo bên cạnh, bồi dưỡng các ngươi là vì cái gì? Đám người mà Ninh Chuyết tập hợp lại, số lượng tuy đông nhưng tu vi lại thấp kém như vậy. Các ngươi cùng ra tay, mượn diễn võ đài thách đấu với bọn chúng. Những người này bị kìm chân, bị dạy dỗ một trận, giờ mai còn dám đến thuê đồng phủ của ta nữa. Dư Hòa Giã không thể nào đích thân ra tay, lão là kim đan đường đường. Nếu ra tay với một đám luyện khí sĩ trúc cơ tầng đáy thì còn mặt mũi nào. Nhưng những tù sĩ bên cạnh lão thì có thể, họ cũng đến đứng ra đối phó với tình hình hiện tại để san sẻ lo âu cho lão. Hết chương 248. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.